Chương 624, Viện Quân. Lệnh Hồ Dực, ngươi cuối cùng bất quá là một cái tôm tép ngại nhép. Lăng Trần nhìn qua té trên mặt đất, khí tức vẻ vải Lệnh Hồ Dực, cũng là dẫn theo bảo kiếm đi lên trước. Ngươi Lệnh Hồ Dực tức giận đến thổ huyết, hắn vừa thẹn vừa giận, thế nhưng là hắn lại bất lực, thương thế ngược lại bạo phát ra, chỉ có thể điên cuồng dãy rủa, run rẩy. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Thời điểm này, giữa không trung rồi đột nhiên vang lên một đạo quát chói tai thanh âm. Một đạo chim khổng lồ hư ảnh vẽ một cái mà qua, tại kia trên lưng chim, rõ ràng chính là Hắc Sùng Hầu bản thân. Hắn bỗng nhiên xuề bàn tay ra, giữa ngón tay nắm bắt một đạo ám khí, chỉ hư một tiếng, ám khí rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, xuyên phá hư không, hung hăng mà từ Lăng Trần trước người chỉ vài thước khoảng cách sát qua, sau đó xuất tại Lăng Trần trước người trên mặt đất. Lăng Trần sớm đã dừng bước. Hắc huynh, thay ta giết đi tiểu tử này. Nhìn thấy Hắc Sùng Hầu tự mình xuất thủ, Lệnh Hồ Dực cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hướng về phía trước lạnh lùng quát. Ngươi yên tâm, tiểu tử này hôm nay bất kể như thế nào phải chết. Hắc Sùng Hầu trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, hắn tại con rối trên chiến hạm, đem Lăng Trần cùng Lệnh Hồ Dực chiến đấu thấy rõ ràng, trong nội tâm sớm đã đem Lăng Trần xếp tất sát đối tượng. Kẻ này chưa trừ diệt, uy hiếp quá lớn. Vừa dứt lời, Hắc Sùng Hầu sau lưng, phong vân dũng động, một đoàn mây đen hội tụ mà đến, trong lúc mơ hồ. Cùng bạo năng lượng hội tụ, tựa hồ có một tia lôi đỉnh, ở trong hư không lấp lánh. Hắc Sùng Hầu tự mình xuất thủ, Liêu Tín đám người đều là sắc mặt khẽ biến. Hắc Sùng Hầu tại hiện tại trong lúc mấu chốt xuất thủ, Lăng Trần còn có thể chịu đựng được sao? Ngay tại Hắc Sùng Hầu tiếp cận Lăng Trần thời điểm, đột nhiên, Lăng Trần sau lưng vị trí, vài người Hắc thị cường giả thân thể đột nhiên bị đánh bay, một đạo loại quỷ mị bóng đen vọt ra, phảng phất thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh thân. Bóng đen vừa xuất hiện, chính là thò ra thủ trưởng, lăng không một chảo, trong hư không cũng là đống nhiên xuất hiện một đạo đại thủ ấn, ngang nhiên chộp tới kia đại điểu trên lưng Hắc Sùng Hầu. Hả thấy như vậy bắt kích, Hắc Sùng Hầu cũng là đồng tử đống nhiên co rụt lại, một chiêu này, không đơn giản đống nhiên thúc giục chân khí, Hắc Sùng Hầu một quyền đánh ra, đem trong tầm mắt kia một đạo thủ ấn cho chấn thành mảnh vụn. Thế nhưng thủ ấn kia bùng nổ, cỗ này cường đại bạo tạc lực lượng. Lại là đem Hắc Sùng Hầu từ đầu kia loài chim bay dị thú trên lưng, cho sống sờ sờ địa chấn đã bay hạ xuống. Bóng đen này là thần thánh phương nào? Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là ngạc nhiên vô. Cùng, Hắc Sùng Hầu là người ra sao? Vật thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tuyệt thế cường giả, trong chốn võ lâm nhất đẳng cự đầu nhân vật, bóng đen này tiện tay một kích, cư nhiên có thể đem Hắc Sùng Hầu cho đánh lui. Các hạ là người nào? Hắc Sùng Hầu bản thân cũng là chấn kinh không hiểu. Bóng đen này đến cùng lai lịch gì, vừa rồi kia một chảo, nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, bên trong bao hàm song trọng kinh đạo, hắn chỉ là hóa giải được đệ nhất trọng kinh đạo, lại không có hóa giải được đệ nhị trọng. Ngươi không cần biết. Bóng đen thản nhiên nói. Giả thân giả quỷ, ta ngược lại là muốn nhìn, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào? Hắc Sùng Hầu ánh mắt hơi trầm xuống, này trên giang hồ thực lực mạnh hơn hắn người lác đác không có mấy, hắn cũng không tin. Trước mắt đạo bóng đen này chính là một trong số đó. Dưới cái nhìn của hắn, người này bất quá chính là thủ đoạn công kích quỷ dị điểm mà thôi. Luận thực lực, đối phương chưa hẳn mạnh mẽ. Đem Lệnh Hồ tổng đà chủ đỡ quay về trên chiến hạm nghỉ ngơi. Hắc Sùng Hầu đối với sau lưng vài người Hắc thị cường giả phân phó nói. Vâng, mạng lưới xuất ra đầu tiên, vài người Hắc thị cường giả lập tức đem Lệnh Hồ rực nâng lên một đầu loài chim bay, hướng về kia con rối chiến hạm phương hướng bay đi. Người này giao cho ta để đối phó, những người khác, cho ta cùng tiến lên, phải tất yếu cho ta gỡ xuống tiểu tử này. Đầu người Hắc Sùng Hầu đối với vài người Hắc thị thủ lĩnh ra lệnh nói. Dứt lời, Hắc Sùng Hầu cũng là rồi đột nhiên một quyền đánh ra, hắn quyền phong phía trên, rồi đột nhiên hiện ra một đạo hữu hồn quyền kình, phảng phất có thể thôn phệ người tâm thần. Thế nhưng áo đen lại phảng phất trực tiếp không nhìn đồng dạng, một trưởng đánh ra, chính diện đối chiến Hắc Sùng Hầu thế công. Phanh quyền trưởng va chạm, một cỗ cực kỳ khổng lồ phong bạo, rồi đột nhiên từ hai người quanh thân quẩn ra, ngay tiếp theo sàn nhà đều bị vấn lên. Vèo vèo, gần như tại cùng thời khắc đó, hai người thân thể đằng phi lên, lướt lên giữa không trung, thế công như hạt mưa đồng dạng, bạo hoanh mà ra. Dầm dầm dầm phanh bên trên bầu trời, hai người quyền trưởng va chạm thanh âm như bắn liên hồi vang vọng lên, mỗi một lần va chạm, đều có một đạo khí hoàn khuyết tán ra. Tại ngày đó không trung lóe lên rồi biến mất, nhấc lên một hồi kịch liệt rung động. Bóng đen này cư nhiên có thể cùng Hắc Sùng Hầu địa vị ngang nhau minh nguyệt thai, Thiên Hồng cùng Liêu Tín đợi một đám nguyên lao sắc mặt chấn kinh, khó trách Lăng Trần mấy ngày nay có thể tại đây Minh Nguyệt lâu bên trong ổn thỏa, căn bản không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, chỉ lo uống rượu mua vui, ngoại trừ bản thân thực lực mạnh mẽ ra, nguyên lai còn có bực này cường giả bảo hộ. Bất quá bóng đen bị Hắc Sùng Hầu cho cuốn lấy, kia bên người Lăng Trần, chẳng phải không người bảo vệ sao? Lâm Nhã có lo lắng nhìn qua Lăng Trần vị trí. Giờ này khắc này, từng đạo lạnh lẽo mục quang, cũng là nhất thời đem Lăng Trần khóa chặt. Lăng Trần cảm nhận được quanh mình từng đạo khí tức, những cái này hắc thị thủ lĩnh, từng cái một thực lực đều đạt đến thiên cực cảnh trở lên, tổng cộng có lấy mười mấy người nhiều, bao bọc vây quanh Lăng Trần. Những cái kia hắc thị thủ lĩnh trên khuôn mặt, đều là hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, Lăng Trần tuy mạnh mẽ, song quyền nan địch tứ thủ, cũng tuyệt không phải bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Huống chi, phía sau của bọn hắn, còn có mấy trăm danh đại tông sư, hơn 1000 võ sư cường giả, đem nơi này vây được như thùng sắt đồng dạng, lúc này toàn bộ vây công mà lên, giết chết Lăng Trần không cần tốn nhiều sức. Bây giờ Lăng Trần, tại đã trải qua một hồi ác chiến, đã là nỏ mạnh hết đà. Sát một người hắc thị phân đà thủ lĩnh lánh khóc cười cười, phất phất tay. Nhất thời, hơn 10 danh đại tông sư cường giả dẫn đầu thẳng hướng Lăng Trần. Nhưng mà, lúc bọn họ còn đang ở giữa đường thời điểm, phía chân trời, rồi đột nhiên có hơn 10 đạo mũi tên, từ trên trời giáng xuống, xé rách không khí, sau đó hung hăng địa đâm vào kia hơn 10 danh đại tông sư cường giả trên người. Tất cả tới gần Lăng Trần hắc thị cường giả, trong chớp mắt toàn bộ đều bị bắn chết. Cái gì trên mặt đất hắc thị cường giả nhao nhao nhìn về phía giữa không trung, trên đó không, tất cả thanh phong thiếu phát ra thanh thúy triệt hai tiếng kêu, mà ở kia thanh phong thiếu trên lưng, rõ ràng là từng tên một đeo mặt nạ thanh ý lìa cường giả. Không chỉ là kia thanh phong thiếu, còn có thiên ám thành trên nóc nhà, tòa nhà hình tháp, đều là toát ra từng đạo thanh sắc thân ảnh. Những thanh ý lìa này cường giả, ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức, bọn họ cầm trong tay cung tiễn, thân hình phiêu dở, từng cái một khí tức mạnh mẽ, tháo vát vô cùng. Trên người của bọn hắn, nghiễm nhiên đều có được thanh y dì hội tiêu chí. Là thanh y dì hội viện quân đến Liêu Tín đợi một đám hắc thị nguyên lao trong mắt, rồi đột nhiên hiện lên xuất sắc mặt kinh hỉ. Lăng Trần mục quang, cũng là nhìn lướt qua những thanh y dì ở đó người đeo mặt nạ ảnh, khoe miệng nổi lên một vòng tiêu ý, cuối cùng là tới. Viện quân, rốt cục đến. Hơn nữa, đó cũng không phải là đồng dạng viện quân, mà là thanh y dì hội thần bí nhất, cũng là cường đại nhất một cố lực lượng. Bọn họ chính là thanh y dì tử sĩ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.